Mắt ông sáng quắc. Ông đứng lên, khẽ giơ tay chào tạm biệt Clement. Clement hiểu người đã nói chuyện với bác là một nhà quý tộc lớn lắm. Bác cúi rạp chào lại ông. Hôm sau, một người lính hầu trong hoàng gia mang đến cho Clement một quyển sách to màu đỏ và một bức thư. Bức thư này nói rằng quyển sách là của nhà vua gửi cho bác. Sau sự kiện lớn này, bác Clement Larson bé nhỏ bối rối mất mấy ngày, không hiểu thực hư thế nào nữa. Một tuần lễ sau, bác nộp đơn cho viên giám đốc vườn Skansen thình thôi việc. Bác bắt buộc phải trở về quê hương. Tại sao vậy? Viên giám đốc hỏi. Ở đây bác không được vui à? Chắc chắn là bây giờ tôi vui rồi, nhưng tôi phải về thôi. Thực ra bác Clement lúng túng lắm. Nhà vua đã ra lệnh cho bác đọc để hiểu Stockholm, và bác thấy rất thích ở đây. Nhưng Clement bỏ qua làm sao được niềm vui kể lại cho bà con ở quê hương mình biết rằng nhà vua đã đích thân ban lệnh đó cho bác. Bác cần phải tập hợp nhiều người xung quanh mình vào ngày Chủ nhật, lúc tang buổi lễ ở quê bác, và kể cho họ nghe nhà vua đã đối tốt với bác, ngồi bên cạnh bác trên một chiếc ghế dài và đã dành thì giờ nói chuyện với bác, một người làm nghề kéo đàn ở nông thôn, để làm khuây khỏa nỗi nhớ nhà cho bác. Kể câu chuyện này với những cụ già người Lapland và những cháu gái nhỏ người Dalecalia ở Skansen cũng đã là hay lắm rồi. Còn nếu kể chuyện này ở quê hương bác, thì còn hay đến thế nào nhỉ? Dù bác có không được nhận vào nhà tế bần, Clement cũng sẽ được trọng vọng. Và vì lòng ham muốn trở về quê hương của bác thật mãnh liệt, viên giám đốc đành phải để bác ra đi. Xa lắm về phía bắc, giữa những ngọn đồi trọc ở Lapland, có một tổ chim ưng đã lâu ngày, chênh vênh trên một mỏm đá nhô ra bên sườn thẳng đứng của một ngọn núi. Tổ chim ưng làm bằng cành thông, trải qua nhiều năm, tổ đã được mở rộng và củng cố. Bây giờ, nó đã rộng gần 2 thước và cao gần bằng chiều cao của một túp lều của người Lapland. Sau khi nữ thủy thần về nhà chàng đánh cá ở, họ ngày càng thân thiết. Vào một ngày nọ, chàng đánh cá ngỏ ý cưới nữ thủy thần làm vợ. Nữ thủy thần đồng ý. Khi hai người đang trên chiếc thuyền đi ra hôn trường, chàng đánh cá hồn nhiên kể về sự việc giấu chiếc áo ra báo hôm nào khiến nữ thủy thần hết sức bất ngờ. Anh ta còn lái thuyền đến hòn đảo nơi đã cất giấu chiếc áo ra báo để thủy thần xem. Nữ thủy thần hết sức phẫn nộ, giật phăng chiếc áo da báo mặc lại rồi lao xuống nước. Anh chàng đánh cá vội vã đuổi theo và phóng lao. Nữ thủy thần đã không tránh được sự oan nghiệt của mũi lao. Từ đó, địa chất trong vùng cũng thay đổi. Vịnh và đảo trong khu vực nữ thủy thần mất trở nên tuyệt đẹp và có sức hút lạ lùng với cư dân và du khách ghé thăm. Và đó là miền đất Stockholm. Vị khách lạ nói rằng muốn bác Clement tìm hiểu về lịch sử hình thành và phát triển của Stockholm và rời đi. Hôm sau, bác Clement nhận được một cuốn sách lớn màu đỏ do nhà vua gửi tặng. Nội dung viết về lịch sử hình thành và phát triển của Stockholm khiến bác vừa vui mừng vừa ngạc nhiên. Bác liền xin nghỉ việc tại khu vườn để về quê thông báo niềm vui với bà con quê hương. Bức thành đá nhìn xuống thung lũng khá lớn. Về mùa hè, có một đàn ngỗng trời ở đó, nằm khuất giữa các ngọn núi, và loài người hầu như không biết đến, kể cả người Lapland. Thung lũng này là một nơi trú ngụ tốt nhất. Giữa thung lũng có một cái hồ nhỏ, tròn, chứa nhiều lương thực cho ngỗng con. Bờ hồ đầy những đám sậy thấp và cây tùng nhỏ còi cọc, là những nơi kín đáo tuyệt vời cho ngỗng cái ấp trứng. Đã từ lâu lắm rồi, chim ưng ở trên núi và ngỗng trời ở trong lòng thung lũng. Năm nào chim ưng cũng cướp đi mấy con ngỗng, song vẫn thận trọng không bắt đi nhiều, vì sợ ngỗng không trở lại nữa. Mặc dù vậy, về phía chúng, ngỗng trời cũng lợi dụng sự có mặt của chim ưng. Chúng là những kẻ ăn cướp, cho nên kẻ cướp khác sợ chúng, không dám mon men tới gần. Khoảng 2 năm trước, thời gian Neil Hodgson cùng đi với đàn ngỗng trời, một buổi sáng, con ngỗng già đầu đàn Akka ở Kenneth Sky đứng trong lòng thung lũng nhìn lên tổ chim ưng. các con chim ưng đã đi săn mồi sau lúc mặt trời mọc được một chốc. Trong những mùa hè trước, sáng nào Akka cũng rình lúc chúng ra đi để được yên tâm rằng chúng không tới thung lũng săn mồi. Akka không phải đợi lâu. Hai con chim ưng trông đẹp nhưng đáng sợ. Chẳng bao lâu vụt bay lên không. Chúng nhằm hướng đồng bằng đã cày cấy bay tới. Akka thở phào một tiếng nhẹ nhõm. Cái ngỗng già cái này đã thôi đẻ trứng và nuôi ngỗng con vào mùa hè. Nó để thì giờ đi hết tổ này đến tổ khác, khuyên bảo cách ấp trứng và trông nom ngỗng con. Ngoài ra, nó còn gác để đề phòng chẳng những chim ưng mà cả những con cáo thuộc vùng núi Alps, những con cú và tất cả những thú vật thù địch khác đe dọa ngỗng và những ổ trứng ngỗng nữa. Vào giữa trưa, Akka lại rình mấy con chim ưng trở về như nó vẫn rình bao năm trước. Nhìn cách chúng bay, nó biết chúng săn được nhiều hay ít. Trường hợp chúng được nhiều thì nó yên tâm cho những con ngỗng trong đàn. Nhưng hôm ấy, nó không thấy mấy con chim ưng trở về. Quả là mình đã già mất rồi. Nó nghĩ bụng sau khi đợi một lúc lâu. Mấy con chim ưng phải về từ lâu rồi chứ. Suốt buổi chiều hôm ấy, nó vẫn quan sát ngọn núi. Hy vọng trông thấy những con chim ưng đứng nghỉ trên mỏm núi cao vào buổi tối như thường lệ. Đến tối, nó còn chờ cho đến lúc chúng ta ra tắm hồ và lại ca cẩm rằng mình đã già mất rồi. Nó không thể cho rằng những con chim ưng kia lại không trở về được. Hôm sau, Akka dậy sớm, cố ngóng đàn chim ưng, nhưng vẫn không thấy gì. Trái lại, trong không khí tĩnh mịch của buổi sáng, nó nghe thấy một tiếng kêu vừa giận dữ, vừa thảm thương như phát ra từ tổ chim ưng. Nó vụt bay lên đủ cao để có thể nhìn vào bên trong tổ chim ưng. Nó không thấy cả chim ưng đực lẫn chim ưng cái trong cái tổ lớn ấy, mà chỉ thấy một con chim ưng con, nửa mình trần trụi đang gào lên vì đói. Chậm rãi, như còn do dự, Akka hạ cánh xuống tổ chim ưng. Đây là một nơi tang tóc. Người ta thấy rõ rằng mình đang đứng trong nhà những tên cướp. Trong tổ và trên mỏm núi cao kia, chồng chất những mẫu xương đã trắng bệch, lông vũ và những mảng da đẫm máu, đầu thỏ, mỏ chim và cẳng chân chim tuyết kê đầy lông. Ngay đến con chim ưng con đang nằm giữa tất cả những vật này, trông cũng thật ghê tởm với cái mỏ to mở rộng, cái thân hình nặng nề lớt phớt ít lông và đôi cánh còn non nớt. Nhưng sẽ có những chiếc lông cứng và nhọn, có thể đâm thủng được như những cái gai vậy. Cuối cùng, nén được sự ghê gớm, Akka đậu xuống mép tổ, lo lắng nhìn quanh vì lúc nào nó cũng có thể thấy đàn chim quay về tổ. À, bà đến giúp tôi không sớm sủa lắm đâu. Con chim con reo lên, mang ngay cho tôi cái gì ăn đây? Không nhanh như thế được đâu, Akka nói. Hãy cho ta biết cha mẹ cháu ở đâu đã. Nào tôi biết đâu, sáng hôm qua cha mẹ tôi ra đi chỉ để lại một con chồn oắt con cho tôi ăn thôi. Bà thừa hiểu là nó hết lâu rồi, để tôi chết đói như thế này thật đáng xấu hổ. Akka dứt khoát tin rằng con chim ưng non này chết đói, thì sau đây sẽ không còn phải lo cái gì đến cái gia đình kẻ cướp này nữa. Song không cứu giúp một đứa trẻ không được bảo vệ lại là điều nó không muốn làm. Bà còn chờ gì nữa? Con chim ưng con sốt ruột hét. Bà không nghe thấy tôi nói là tôi muốn có cái ăn à? Akka giang cánh lao xuống đáy cái hồ nhỏ ở lòng thung lũng, bắt ngay một con cá hương, ngẫm vào mỏ, đem về cho nó. Trông thấy cá, con chim ưng nổi giận. Bà tưởng tôi muốn ăn cái cổ này à? Nó vừa rít lên, vừa lấy chân hất con cá đi. Mang ngay cho tôi một con tuyết kê hay một con chồn, bà nghe rõ chưa? Akka vươn cổ ra, đớp mạnh vào gáy nó một cái. Nghe kỹ lời ta nói đây. Con ngỗng cái già nói, nếu cháu muốn bác đem cho cái ăn, cháu phải bằng lòng với thức bác cho ăn. Cha mẹ cháu chết rồi, do đó không thể làm gì cho cháu được nữa đâu. Con cháu muốn đợi có tuyết kê hay chồn cho đến lúc chết đói, bác cũng không cấm cháu. Nói xong, Akka bay đi, và một tiếng đồng hồ sau mới trở lại. Con chim con đã ăn hết con cá hương, và khi Akka để xuống trước mặt nó một con cá hương khác, nó nuốt ngay không nói một tiếng, mặc dù không thấy món cá ấy ngon lành gì cả. Akka phải gánh lấy một công việc vất vả. Hai con chim ưng già không trở lại. Một mình Akka phải nuôi nấng con chim ưng con, mang cho nó cá và ếch. Chế độ ăn này không ảnh hưởng xấu đến con chim non. Nó lớn lên và cường tráng. Nó nhanh chóng quên cha mẹ nó và tưởng Akka là mẹ nó thật. Về phần mình, Akka yêu nó như con đẻ. Cố giáo dục nó thật tốt, làm cho nó mất tính hung dữ tự nhiên và tính kiêu ngạo. Khoảng 2-3 tuần lễ sau, Akka thấy mình đã sắp đến lúc thay lông và sẽ không bay được trong một thời gian. Suốt một tuần trăng, nó sẽ không mang được lương thực cho con chim ưng con. Đấy, Gogo ạ, Akka nói, bác sẽ không thể mang cá đến cho cháu nữa đâu. Vấn đề là xem cháu có thể nhảy xuống thung lũng được không. Cháu phải chọn thôi. Một là chết đói ở đây, hai là cháu nhảy xuống dưới kia, và như vậy cũng có thể nguy cho tính mệnh của cháu. Không đáp lại và không một thoáng do dự, con chim ưng con leo lên mép tổ. Nó cũng không buồn đưa mắt đo khoảng cách, dang hai mẩu cánh ngắn ra, lao xuống. Nó quay lộn nhiều lần trong không trung, song không biết lợi dụng đôi cánh ít nhiều để xuống đến nơi mà hầu như không xây xác gì. Sau đó Gogo sống qua mùa hè với đàn ngỗng con trong thung lũng. Nó tự coi mình như một thành viên của đàn ngỗng này và cố sống như chúng. Lúc ngỗng nhảy xuống bơi, nó bơi theo và suýt chết. Nó thấy nhục vì không học bơi được. Nó than phiền với Akka. Tại sao cháu không bơi được như những đứa kia? Tại móng của cháu đã quặp vào nhiều lắm rồi trong thời gian cháu ở trên núi cao kia. Akka đáp. Nhưng đừng buồn, dù sao cháu cũng là một con chim dũng cảm. Đôi cánh chim ưng con lớn nhanh, nhưng nó không có ý sử dụng chúng để bay trước mùa thu, thời kỳ đàn ngỗng con tập bay. Lúc ấy sẽ là lúc nó được tự hào đấy, vì nó sẽ nhanh chóng đoạt loại nhất trong môn thể thao đó. Các bạn ngỗng sẽ chẳng bao giờ bay lâu trong không trung được. Còn nó, chẳng bao lâu nó sẽ bay miết trên không trung. Nó vẫn chưa biết nó thuộc một loài khác loài ngỗng. Nhưng nó nhận ra bao nhiêu điều để hỏi Akka. Tại sao những con tuyết kê và những con chồn chạy trốn khi thấy bóng cháu in trên đồi trọc? Thấy ngỗng con thì chúng không lộ vẻ khiếp sợ như thế. Vì đôi cánh cháu mọc to quá, trong khi cháu ở trên mỏm núi đá cao kia. Akka đáp, nhưng đừng buồn, không phải vì thế mà cháu là con chim kém dũng cảm đâu. Đến mùa thu, đàn ngỗng trời di chuyển đi nơi khác, Gogo cũng đi theo. Nó vẫn coi mình như một thành viên của đàn ngỗng. Nhưng trên trời đầy chim lên đường tìm đến những sự ấp áp. Lúc thấy trong đàn của Akka có một con chim ưng, thì cả bầu trời vang tiếng ồn ào. Những con chim ngu ngốc cứ về lấy đàn ngỗng trời đang bay theo hình tam giác. Akka vang chúng im đi. Nhưng làm sao mà buộc những cái lưỡi hay chuyện dông dài ấy được? Tại sao chúng gọi cháu là chim ưng? Gogo ngày càng bực mình, luôn miệng hỏi. Chúng không thấy cháu là một con chim trong đàn ngẫu trời đó sao? Cháu không phải là một con chim ăn thịt đồng loại của mình mà. Một hôm, đàn ngỗng bay trên một trang trại có nhiều gà mái đang đi kiếm ăn trong sân nuôi gà vịt. Con chim ưng, con chim ưng! Những con gà mái ầm ĩ kêu lên, cuống cuồng chạy trốn. Gogo luôn luôn nghe thấy người ta gọi chim ưng như những kẻ gian đáng ghê sợ. Lúc ấy, không nén giận được, nó hạ cánh, lao thẳng xuống, thọc móng nhọn vào mình mấy con gà mái. Tôi sẽ cho cậu biết tôi không phải là một con chim ưng. Nó tức giận hét lên, mổ cho con gà mái mấy cái. Lúc đó, nó nghe thấy tiếng Akka gọi. Nó ngoan ngoãn bay lên. Con ngỗng trời này bay đến trước mặt nó để trừng phạt. Cháu làm gì thế hả? Nó vừa hỏi, vừa mổ cho con chim ưng một cái. Cháu không thấy xấu hổ à? Thấy con chim ưng cứ lặng im, chịu để con ngỗng trời la mắng. Các đàn chim bay quanh chúng reo hò, chế giễu ầm ầm. Con chim ưng nghe thấy tiếng cười, quay lại nhìn Akka bằng con mắt giận dữ, như muốn xông vào đánh nó. Rồi đột nhiên, nó rẽ ngang, đập mạnh cánh bay vút lên trời. Nó bay cao đến độ không một tiếng gọi nào lọt vào tai nó được. Và chừng nào đàn ngỗng còn trông thấy nó vẫn còn lượn bay mãi. 3 hôm sau, nó trở lại với đàn ngỗng trời. Bây giờ cháu biết cháu là giống chim gì rồi. Nó nói với Akka, vì cháu là một con chim ưng, nhất định cháu phải sống như các con chim ưng khác thôi. Nhưng cháu nghĩ không phải vì thế mà chúng ta không thể là bạn của nhau được. Cháu sẽ không bao giờ bắt một con nào thuộc loài ngỗng trời đâu. Akka vốn tự hào là đã nuôi nấng một con chim ưng và giáo dục nó thành một con chim hiền lành, vô hại. nên không chịu để Gogo sống theo ý thích của nó được. Vậy cháu tưởng rằng bác sẽ là bạn của một kẻ bắt chim ăn thịt sao? Akka nói, cháu hãy sống như cách bác đã dạy cháu sống, và bác sẽ cho phép cháu theo đàn. Cả hai con chim đều kiêu hãnh và bất khuất. Không con nào chịu nhượng bộ con nào. Cuối cùng, Akka cấm con chim ưng không được gặp mình, và cơn tức giận của nó dữ dội quá, đến nỗi không một con ngỗng nào dám nhắc đến tên Gogo nữa. Từ ngày đó, Gogo lang thang trong xứ này, đơn độc và bị mọi loài chim căm ghét. Nó trở thành một tên cướp đáng sợ. Nó hay sầu não, và chắc là tiếc những ngày nó ngỡ mình là một con ngỗng trời, vui chơi với những con ngỗng con. Nó nổi tiếng tàn bạo trong các loài vật. Người ta bảo là ở trên đời này, nó chỉ sợ có một con vật. Đó là Akka, mẹ nuôi của nó. Ngoài ra, người ta còn kể rằng nó không bao giờ bắt một con ngỗng nào cả. Lại kể về đàn ngỗng trời, sau khi lạc mất Nin, chúng đã về trú ngụ tại thung lũng Lapland. Ngọn núi cao phía trên thung lũng là nơi trú ngụ của chim ưng Gogo. Khoảng 2 năm về trước, khi mà Nin cùng về thung lũng này với đàn ngỗng, ngỗng già Akka làm nhiệm vụ canh chừng chim ưng Gogo cho cả đàn và truyền cho những con ngỗng cái kinh nghiệm ấp trứng và bảo vệ ngỗng con khỏi chim ưng và cáo. Đã mấy ngày rồi, Akka không thấy vợ chồng nhà chim ưng bay về. Trên núi vọng xuống những tiếng kêu thảm thương. Đó là tiếng kêu vì đói của chim ưng con. Akka thương tình nên dù con chim con rất láo xược, Akka vẫn đi bắt cá cho Gogo con ăn. Dần dần, Gogo đã dịu tính đi. Nó xuống thung lũng hòa nhập với đàn ngỗng trời, nhưng nó bị các con vật khác trốn chạy, khinh miệt. Vì đặc tính của hai loài vật khác xa nhau, nên chim ưng Gogo đã tách ra vĩnh viễn. Nó lớn lên, phát triển với những đặc tính của kẻ săn mồi như tổ tiên của nó, nhưng người ta thấy nó không bao giờ săn bắt ngỗng trời. Gogo mới có 3 tuổi. Nó chưa nghĩ đến chuyện tìm một người vợ và chỗ ở cố định, thì đã bị một người thợ săn bắt được, đem bán cho vườn Skansen. Khu vườn này đã có mấy con chim ưng rồi. Chúng bị nhốt cả trong một chiếc lồng làm bằng cọc sắt và lưới sắt. Nhiều lồng được cất lên ở ngoài trời, khá rộng. Bên trong có một đống tướng những đá là đá, cùng với 2 cái cây. Tuy vậy, mấy con chim này cũng héo hon đi trong cái nơi giam hãm ấy. Hầu như suốt ngày, chúng nằm một chỗ, không nhúc nhích. Bộ lông đẹp đẽ của chúng không còn bóng mượt và dựng cả lên. Mắt chúng nhìn vào không gian, đăm đăm, tuyệt vọng. Trong tuần lễ bị bắt đầu tiên, Gogo còn nhanh nhẹn và tỉnh táo. Nhưng dần dần, một tình trạng tê cống nặng nề làm cho nó ngủ thiếp đi. Cũng như mấy bạn nó kia, Gogo bắt đầu nằm hàng giờ không nhúc nhích, chẳng kể gì đến ngày tháng đã trôi qua. Một buổi sáng, như thường lệ, Gogo đang ngủ, bỗng nghe thấy có tiếng gọi từ bên dưới vọng lên. Khó khăn lắm, nó mới ra khỏi tình trạng hôn mê. Cúi nhìn xuống hỏi. Ai gọi tôi thế? Kìa Gogo, anh không nhận ra tôi nữa à? Tôi là Tí Hon, người đi theo đàn ngỗng trời đây mà. Akka cũng bị giam cầm à? Gogo hỏi, cố gắng tập trung ý nghĩ sau một giấc ngủ dài. Chú bé đáp. Không đâu, vào giờ này, Akka với ngỗng được trắng và cả đàn đang ở Lapland. Chỉ có một mình tôi bị bắt giam ở đây thôi. Chú bé Nin đang nói, thì thấy ánh mắt con chim ưng tắt đi, trở lại vẻ đăm chiêu. Chim ưng ơi! Chú bé gọi, cho tôi biết tôi có thể giúp gì được anh không? Gogo nhìn qua chú bé. Đừng quấy rầy tôi Tí Hon ạ. Tôi đang mơ mà. Tôi đang bay lượn trên tầng không cao tít kia kìa. Tôi không tỉnh lại đâu. Anh phải nhúc nhích đi chứ. Phải quan tâm đến những việc xảy ra quanh mình. Chú bé Nin khích lệ nó. Nếu không, anh sẽ sớm mang cái vẻ tiều tụy như những con chim ưng kia thôi. Tôi muốn được như họ. Họ đi vào những giấc mơ rất hay của họ. Không gì có thể làm họ rung động được nữa. Gogo đáp. Đêm đến, trong khi những con chim ưng đang ngủ, thì có tiếng động nhẹ trên nóc lồng sắt. 2 con chim dài chẳng bận tâm gì hết. Nhưng Gogo thì tỉnh giấc. Gogo hỏi. Ai ở trên nóc đấy? Tí Hon đây, Gogo ạ. Tôi đang cứa đứt dây thép cho anh bay ra đây. Con chim ưng ngẩng đầu lên. Trong đêm sáng, nó trông thấy chú bé. Nó phát một cử chỉ tỏ vẻ hy vọng. nhưng rồi lại ủ rũ ngay. Nó nói, tôi là một con chim lớn tí ho ạ, làm sao có thể cứa đứt dây thép đủ rộng cho tôi lọt qua được. Đừng vất vả làm gì, cứ để tôi ở trong này thì tốt hơn. Chú bé không chịu nản lòng. Ngủ đi, đừng bận tâm vì tôi sẽ cứu thoát anh trước khi anh bị suy nhược. Gogo lại đắm mình trong giấc ngủ. Lúc thức dậy, nó thấy nhiều sợi dây thép đã bị cứa đứt. Hôm ấy, nó ít buồn ngủ hơn những hôm trước. Nó tập lại đôi cánh một chút cho đỡ cứng bằng cách bay từ cành này sang cành khác. Một buổi sáng, khi ánh bình minh đầu tiên hửng lên trên bầu trời, tí hon đánh thức con chim ưng dậy. Bây giờ hãy thử xem Gogo. Con chim ưng ngẩng đầu lên. Chú bé đã mở được một cái lỗ khá to ở lưới sắt. Gogo đập cánh bay lên. Hai ba lần nó thất bại, ngã vào trong lồng. Nhưng cuối cùng, nó thoát ra được. Gogo hiên ngang bay lên những tầng mây. Chú bé tí hon nhìn nó, bâng khuâng, mong có người đến trả lại tự do cho cả mình nữa. Nó nghĩ bụng, nếu không bị lời hứa ràng buộc, mình rất có thể tìm được một con chim đưa mình về với đàn ngỗng. Có lẽ người ta sẽ ngạc nhiên khi thấy bác Clement Clarkson không trả tự do cho vị thiện thần này. Nhưng cũng cần nhớ là bác kéo đàn ấy vô cùng bối rối lúc rời vườn Skansen. Sáng hôm ra đi, bác đã nhớ đến thiện thần. Khốn nổi, bác không tìm ra được chiếc bát xanh nào. Lại còn bao người ở Skansen, người Lapland, người Dale Kalia, các bác làm vườn và thợ thuyền, tất cả đều đến chào bác. Tới lúc lên đường, vẫn không có một chiếc bát xanh. Bác phải nhờ một ông già Lapland. Ở vườn Skansen này có một vị thiện thần. Bác tâm sự với ông già nọ. Sáng nào tôi cũng cho ăn. Bác hãy cầm lấy mấy xu này, mua giúp một chiếc bát xanh. Sáng mai, bác để một chút thức ăn vào đấy, đặt dưới bậc cửa căn nhà Bonat hộ cho. Ông già người Lapland có vẻ rất ngạc nhiên. Quả là ông già người Lapland đã xuống phố để thực hiện lời hứa của mình. Nhưng vì không tìm ra được một chiếc bát màu xanh cần đến, ông đã mua một chiếc màu trắng, rồi sáng nào cũng cho đầy thức ăn, đem đặt ở chỗ đã quy định. Đó là nguyên nhân tại sao, sau khi bác Clement đi rồi, chú Benin vẫn vì lời hứa mà ở lại Skansen. Đêm hôm ấy, hơn bao giờ hết, chú bé khao khát tự do vì thực sự là mùa xuân và mùa hè đã đến. Mặt đất đã xanh, những cây phong và cây bạch dương đã nhú lên những chiếc lá óng mượt, những cây anh đào và nhiều giống cây khác đã ra hoa. Những cây sồi thận trọng đâm những chiếc lá nhỏ, đậu ván, đậu đũa và cải mọc trên những luống rau trong vườn Skansen. Được ngồi trên lưng ngỗng đực bay trong không khí ấm áp vào một ngày đẹp trời, và nhìn mặt đất xanh màu cỏ với trăm hoa đẹp, thì thú vị biết bao nhiêu. Ngồi trên nóc chiếc lồng sắt, chú đang nghĩ đến những điều đó, thì con chim ưng thình lình lao vụt xuống như một mũi tên, đậu bên cạnh chú. Tôi chỉ muốn kiểm tra xem lại đôi cánh của tôi có còn khỏe không, Gogo giải thích. Tôi mong rằng anh đã không nghĩ là tôi bỏ anh ở lại trong cảnh giam cầm này đi chứ. Hãy trèo lên lưng tôi đi, tôi sẽ đưa anh đến những người bạn đường của anh. Không được đâu, Nin thở dài. Tôi đã hứa sẽ ở lại đây cho đến khi họ trả lại tự do cho tôi. Gogo bảo, anh nói cái gì vậy? Người ta đã dùng vũ lực bắt anh đến đây, rồi lại buộc anh phải hứa. Thế mà anh lại để một lời hứa bắt buộc như thế ràng buộc anh à? Tôi cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng phải giữ lời mình đã hứa. Anh không thể giúp gì cho tôi được đâu. Tôi không giúp gì được à? Để rồi xem. Gogo nói. Ngay lúc đó, nó quắp Nin Hodgson vào những chiếc móng khỏe mạnh của mình, bay vụt lên mây và biến về phương Bắc. Thứ Tư, ngày 15 tháng 6. Bay xa Stockholm lên phía Bắc rồi, con chim ưng mới dừng lại, đậu xuống một ngọn đồi, xòe móng ra. Vừa được tự do, chú bé Nin chạy hết sức nhanh để trở về khu vườn Skansen. Con chim ưng nhảy vọt tới, giữ chú lại, đặt chân lên mình chú. Tỉ hòn ạ! Bây giờ anh phải hiểu tại sao tôi muốn đưa anh trở về với đàn ngỗng trời. Tôi nghe nói là anh rất được ác ca ưu đãi, muốn nhờ anh can thiệp giúp tôi. Tôi rất muốn giúp anh Gogo ạ, chú bé Nin đáp, nhưng tôi còn bị lời hứa ràng buộc. Rồi đến lượt chú bé kể lại chuyện bác Clement Rasson đã mua chú từ người đánh cá và ra đi, không giải trừ lời hứa cho chú như thế nào. Nhưng con chim ưng không muốn từ bỏ dự kiến của mình. Hãy nghe tôi đây tí hon ạ, Gogo nói. Đôi cánh của tôi có thể mang anh đến bất cứ nơi nào anh muốn. đôi mắt tôi trông thấy tất cả. Tôi sẽ tìm ra bác Clement, anh sẽ thu xếp với bác ấy. Đó là việc của